Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lần nữa sao? Một anh đột nhiên chạm nhẹ vào tay cô, khàn khàn bên tai cô hỏi. Cô bị sợ đến nỗi, lập tức trợn hai mắt lên, lăn ra khỏi lòng anh, quên tiếp tục giả bộ ngủ. Anh bỗng nhiên cười to, mặt cô đỏ lên, nhanh chóng cầm lấy chăn, ngượng ngùng khẩn trương. Cô biết làm sao nhìn anh, cô biết anh nói thật hay nói giỡn. Hơn nữa giữa hai chân cô vẫn đau đớn, cô không biết mình có thể lại tiếp nhận anh một lần nữa hay không. Không cần khẩn trương như vậy. Anh thu hồi tiếng cười kéo cô vào lòng. Cả người cô cứng ngắc không thể thả lỏng. Muốn tắm rửa không? Anh ôn nhu hỏi. Cô không chút do dự lập tức gật đầu. Thầm nghĩ thoát đi hoàn cảnh xấu hổ này. Cũng không có nghĩ gì khác. Tuy nhiên cũng đoán được hành động kế tiếp của anh sẽ là đem chăn trên người cô cướp đi. Cô kinh hoàng trợn trừng hai mắt. Phản xạ muốn đem chăn cướp về. Anh cũng đã nhảy từ trên giường xuống. Sau đó đánh. Cô đánh về phía anh. Không. Là đánh về phía vật duy nhất có thể che đi là cái chăn trên tay anh. Anh bế cô từ trên giường đi vào phòng tắm. Lão bản. Trong nháy mắt, cô bối rối lúng cuống sợ hãi kêu một tiếng, sợ ngã vội vàng ôm lấy cổ anh. Anh đưa em đi vào phòng tắm. Anh cúi đầu ôn nhu hôn lên trán của cô. Mặt cô nóng lên đỏ ửng. Đột nhiên cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có chút thái quá. Nhưng anh đặt em xuống, em có thể tự mình đi. Cô đột nhiên thấp giọng nói. Không thể không để ý hai người lúc này trần trụi. Không có gì phải thẹn thùng. Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, đem cô ôm vào phòng tắm, sau đó đặt cô ngồi vào trong bồn tắm lớn bên cạnh, tự mình đi pha nước tắm cho cô. Thân thể trần trụi rắn chắc của anh ngay tại trước mắt, còn có cô lần đầu tiên trong đời, chính mắt nhìn thấy vật nam tính, làm cho cả người cô đỏ bừng. Mắt không dám nhìn thẳng anh, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển tới đồ dùng trong phòng tắm. Trong phòng có một bồn tắm lớn, một bồn tắm với vòi hoa sen. Đồ dùng rửa mặt được xếp ngay ngắn trên bồn rửa tay màu đen. Trên tường có một cái khăn mặt dày màu trắng. Quan trọng là trên đó còn có theo một hình trái tim. Nhìn kỹ lại, không chỉ khăn mặt có theo hình này. Xà phòng hình trái tim, bồn rửa tay hình trái tim, bồn cầu hình trái tim, gương hình trái tim. Ngay cả bồn tắm cũng là hình trái tim. Tuy rằng chưa ăn thịt heo cũng thấy hào đi đường. Cô cuối cùng nhận ra rằng mình đang ở đâu. Nơi này đại khái gọi là khách sạn tình yêu sao? Cảm giác giống như đang làm chuyện gì ám muội. Nhưng cô vừa rồi thật sự đã làm ra chuyện ám muội nha. Nghe đến lúc nãy tứ chi tiếp xúc, cô lại có cảm giác cả người muốn bốc cháy. Không tự chủ được vụng trộm liếc nhìn anh. Anh giúp cô pha nước, rốt cuộc muốn pha tới khi nào? Cảm ơn anh, em có thể tự mình làm. Cô nhịn không được nhỏ giọng nói. Hy vọng anh có thể nhanh chút rời đi. Anh quay đầu nhìn cô. Tuy rằng hai tay cô ôm ngực, hai chân co lên che khuyết điểm, nhưng quan trọng trên người. Nhưng bị anh nhìn chăm chú cả người, cô vẫn co rúm lại, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng anh. Anh cũng muốn tắm, anh nói. Cô kinh ngạc sửng sốt ngước mắt nhìn anh. Anh cũng muốn tắm rửa. Có ý gì? Anh muốn tắm trước hay sao? Chúng ta cùng nhau tắm. Anh vừa cười vừa nói giống như nhận ra sự thắc mắc của cô. Cô trợn mắt kinh ngạc, không thể tin được lời anh vừa mới nói. Cùng nhau tắm. Em... Cô mới mở miệng còn không kịp nói ra hai chữ không được. Anh đã một tay ôm lấy cô từ trong bồn tắm, đưa vào phòng tắm hoa sen, đã bị hơi nước nóng bao phủ. Trong nháy mắt hai người đều bị làm ướt. Anh không cho cô có cơ hội chạy ra, bởi vì lúc này đang đứng chắn ngay cửa. Anh lấy một ít sữa tắm tạo bọt bằng bông tắm vừa rồi, ôn nhu giúp cô tắm rửa kỳ cọ trên người cô. Cô thật sự xấu hổ muốn chết, nhưng anh thật sự ôn nhu. Động tác không có ý xấu gì, chỉ đơn thuần giúp cô tắm rửa rồi tự mình tắm. Anh ôn nhu ôm lấy cô, hai người cùng nhau ngồi vào bồn tắm lớn. Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Sau khi trải qua những hành động xấu hổ liên tiếp như vậy, cô muốn tiếp tục xấu hổ cũng khó. Rất đau sao? Anh đột nhiên ôn nhu hỏi. Cứ nghĩ sẽ không còn xấu hổ nữa, cô lại bị lời nói này của anh làm cho thẹn thùng. Cô đương nhiên biết anh đang nói cái gì, bởi vì lúc đó tay anh đang di chuyển đến giữa hai chân cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Một chút, cô ngượng ngùng thấp giọng nói. Anh không nghĩ sẽ nói xin lỗi, bởi vì anh thật vui mừng. Thật vui mừng vì em chỉ thuộc về một mình anh. Trong giọng nói của anh tràn đầy dục vọng chiếm giữ. Anh... Cô đỏ mặt quay đầu nhìn anh một cái, muốn nói lại thôi. Em muốn nói cái gì? Anh ôn nhu hỏi, điều chỉnh tư thế thấp xuống để có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Anh... Không phải anh muốn chia tay hay sao? Sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Hạ Tử Kình ngây người ngẩn ngơ. Anh rất tức giận, dọc đường đi đều rất lạnh lùng với em, làm như không thấy em.